Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, thành ý. Tác giả, Lão Tư Kích nếu tới đều tới, bọn họ tự nhiên sẽ không bởi vì một câu các ngươi không để bụng ta. Liền lập tức xoay người liền đi, huống chi hiện tại bọn họ yêu cầu Đại Minh Quốc viện trợ còn có một ít mặt khác đồ vật. Nguyên bản chiếm ưu thế bọn họ. Hiện tại hang ổ đổi chỗ lúc sau, trên cơ bản là không có khả năng cùng đối phương đi liều mạng. Bởi vì mặc kệ bọn họ thấy thế nào, lúc này đối phương đều là một cái cường hữu lực đối thủ. Bọn họ liền tính là lại nghĩ như thế nào muốn thắng, đều không thể. Ngài nơi này có nhiều như vậy thực lực cao cường cao thủ, tự nhiên sẽ không để ý chúng ta. Bất quá chúng ta nhưng thật ra muốn cùng ngài nhận thức nhận thức. Còn có vị kia Đại Minh Quốc mới nhậm chức hoàng đế. Một bên một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Một phách kia Mục Thân Vương phía sau lưng. Tựa hồ là ở nhắc nhở đối phương nói chuyện chú ý điểm. Tiếng Trung võng cu, Nga. Không có vấn đề. Không thành vấn đề nhìn Lý Thông kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Mục Thân Vương khóe mắt đều ở run rẩy. Lúc này chính mình cùng hắn không phải đối địch sao, chính mình không phải hắn hận nhất người sao? Hắn không phải muốn giết chết chính mình sao? Hắn không phải phải dùng xem nhẹ chính mình tới khí? Chính mình sao như thế nào hiện tại lập tức liền không có vấn đề, ta sẽ cho các ngươi dẫn tiến. Lý Thông vẻ mặt không sao cả nói. Cái này Đại Ngụy Quốc Mục Thân Vương này bang nhân. Mặc dù là cùng Đại Minh Quốc những cái đó quan viên đạt thành hiệp nghị. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ đạt được một ít thế gian khôi giáp cùng vũ khí. Vài thứ kia có thể cực đại trình độ nâng lên thăng bọn họ thế gian ưu thế. Nhưng là không có đạt được tu chân pháp bảo giúp đỡ. Bọn họ là không có khả năng cùng đối diện đối nghịch. Mà liền ở ngay lúc này Cát Thành lại là tò mò nhìn Lý Thông. Tiểu Thông ca nhi, này bang nhân pháp bảo. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn chi viện cho bọn hắn, nhìn xem cái này rồi nói sau. Lý Thông một bên nói một bên đem một cái truyền âm phù giao cho Cát Thành. Nghe xong lúc sau, Cát Thành cười lạnh một tiếng. Hừ, trở mặt không biết người cũng dám uy hiếp chúng ta. Muốn chúng ta đừng cho cái này Mục Thân Vương người đồ vật. Này không phải khôi hài sao? Hắn có cho hay không ta cái này tin tức? Mục Thân Vương ta đều sẽ nâng dậy tới. Bất quá hắn thứ này nhưng thật ra cho ta một cái cớ mà thôi. Lý Thông một bên nói một bên tò mò nhìn về phía cái kia Mục Thân Vương bên người hai cái nguyên. Anh kỳ cao thủ, chính mình truyền âm, hai người vẫn chưa nghe được. Này liền thuyết minh này một bên Cát Thành làm bảo hộ mới là. Nhìn mắt mặt xám như cho tàn Mục Thân Vương. Lý Thông ngược lại là sờ sờ cằm. Một bộ ta chính là muốn đùa bỡn ngươi bộ dáng. Như vậy đi, ta xem các ngươi hiện tại tựa hồ là đem cái này Mục Thân Vương cấp hư cấu đúng không? Nếu các ngươi là muốn hắn lại đây đàm phán, hơn nữa chúng ta bên này người cũng quen thuộc hắn. Như vậy khiến cho hắn tiếp tục như vậy đương hắn Thân Vương đi. Mục Thân Vương vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lý Thông. Hắn cũng không cảm thấy người này sẽ như thế hảo tâm. Nhưng là hiện tại cái này tình huống tới xem hắn đây là muốn cho những người này tiếp tục đem chính. Mình nâng thượng vị trí này bọn họ còn có thể đủ đem chính mình phủng thượng vị trí này hai người. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau lập tức gật gật đầu. Nếu ngài nói như vậy, chúng ta liền tiếp tục phụng này là chủ. Phụng này là chủ Mục Thân Vương hiện tại liền kém hừ lạnh. Lúc này bọn họ ngoài miệng nói thừa nhận chính mình là lão đại. Nhưng là trên thực tế đâu ai sẽ nhận chính mình, ai đều sẽ không. Hơn nữa bọn họ căn bản là sẽ không thừa nhận chính mình địa vị. Mặc dù là đi trở về, những người đó chỉ biết cho rằng đây là bọn họ công lao. Mà chính mình, bất quá là một cái hư cấu rác rưởi mà thôi. Này không phải ở trợ giúp chính mình, đây là ở nhục nhã chính mình. Tất cả mọi người biết bọn họ chính là anh hùng, mà biết chính mình chỉ là một cái con rối. Về sau có chuyện gì đều là bọn họ công lao, mà chính mình nhiều nhất chính là bọn họ trà dư tửu hậu cười liêu mà thôi. Hơn nữa như vậy đem chính mình đỡ thượng vị trí, chính mình sẽ bị người thấy thế nào? Chính mình không riêng gì bọn họ hai người con rối, vẫn là Lý Thông con rối. Đây là hắn muốn đem chính mình đặt tại hỏa thượng nướng. Hơn nữa, lúc này bọn họ những người này càng là buồn bực. Bọn họ hiện tại nhìn đến lại là Lý Thông cầm đồ vật ở có lệ bọn họ. Một ít pháp bảo tuy rằng nhìn qua rất cao đoan, nhưng là lại đều là một ít vô dụng pháp bảo. Này đó pháp bảo cho bọn hắn lại như thế nào, đặc biệt là một ít đồ vật thế nhưng vẫn là sinh sản đồ. Ăn, nếu là này đó pháp bảo là sinh sản linh thực còn chưa tính. Chính là kia lại là cấp người thường ăn. Liền ở này đó người còn ở không ngừng nhíu mày thời điểm. Kia đồ vật quá mức với bủn xỉn. Như thế nào không hài lòng, ngươi cho rằng các ngươi mà có thể nuôi sống như vậy nhiều người các. Người những người này cùng đối phương trao đổi chính mình địa bàn lúc sau. Bọn họ có thể dễ dàng nuôi sống chính mình người. Nhưng là các ngươi lại không được. Các ngươi người nguyên bản liền so với bọn hắn nhiều. Hiện tại đổi ra lúc sau. Các ngươi căn bản là dưỡng không sống người một nhà. Nếu là chờ lúc này Đại Minh Quốc chi viện từ quan đạo đi. Các ngươi căn bản là không có khả năng nuôi sống bọn họ. Các ngươi người sẽ chết. Hơn nữa lần trước chiến bại, các ngươi sẽ gặp phải hỏng mất vấn đề. Cho nên các ngươi hiện tại yêu cầu chính là thắng lợi. Hoặc là nói là ích lợi. Lý Thông nói xong nhìn đi lên ba người. Trên mặt cũng là lộ ra một tia nghiền ngậm ý cười. Bất quá ta càng quan tâm chính là, các ngươi có thể lấy ra tới cái gì làm trao đổi. Phía trước đối cái này Mục Thân Vương khinh thường, kia đều là giả vờ. Làm một cái dám cùng chính mình đối nghịch ra hỏa. Lý Thông hận không thể đem người này cấp biến thành vĩnh bất phiên thân. Nhưng là hiện tại gặp phải ích lợi. Hắn liền rất khinh thường trực tiếp đem cái này ý niệm cấp quăng đi ra ngoài. Vì cái gì đó là bởi vì ích lợi. Hắn yêu cầu phương Bắc Đài Nguyên thượng đồ vật. Có chút đồ vật chính là nơi này không có. Nếu là thật sự đem mấy thứ này lấy tới làm tiến cống. Làm trao đổi. Như vậy chuyện này liền có thể dùng để triển phía chính mình. Đến nỗi cái này Đại Ngụy Quốc sẽ thế nào? Lý Thông cũng không phải thực quan tâm. Trừ phi bọn họ có thể biến thành cùng Đại Minh Quốc giống nhau nông cày văn minh, nếu không nói. Con đường liền có thể tiếp tục đi xuống. Dù sao cùng lắm thì chính là ai tới gần chính mình khiến cho bọn họ biến thành chính mình thuẫn thì. Tốt rồi. Đến nỗi bọn họ ý tưởng. Lý Thông cũng không phải thực quan tâm, mà càng làm cho Lý Thông tò mò là, cái này Mục Thân Vương mang đến cái gì? Hai cái Nguyên Anh kỳ cao thủ hét lớn một tiếng, sau đó bên ngoài liền có người nâng lên đây một cái thật lớn dương gỗ. Bọn họ cũng không có dùng giới tử túi tới trang mấy thứ này, mà là lựa chọn nhất nguyên thủy phương thức tới vận chuyển. Bởi vì loại này vận chuyển phương thức mang đến chấn động càng là có thể chấn động nhân tâm. Đây là chúng ta chuẩn bị đưa lên lễ vật. Mở ra cái dương, Lý Thông cũng là hoảng sợ. Bởi vì cái này bên trong cơ hồ tất cả đều là tinh quái tài liệu. Này đó tài liệu chân quý trình độ đủ để mua toàn bộ Vô Thủy Thành. Nhưng là hiện tại bị bọn họ coi như là tạ lễ giống nhau đưa tới. Vì cái gì đó chính là bởi vì bọn họ biết lúc này nhất định phải đem mấy thứ này lấy ra tới. Làm bộ dáng. Ít nhất muốn cho người biết, đây là bọn họ làm được bộ dáng, mà lúc này loại này bộ dáng vẫn là cần thiết. Nhìn này đó tài liệu, Lý Thông không khỏi lay động đầu. Đây là các ngươi thành ý, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,